Tuyết Niệm thật ra cũng đã khôi phục vài phần tính tình hoạt bát nhanh nhẹn năm đó, đối với các loại sự vụ đều có vẻ biết hết. Trên thực tế lúc ban đầu Thích Thiên Ách ở trong tông cũng bị Tuyết Niệm cho rằng là do tông chủ đến bồi dưỡng, với các hạng tạp vụ mặc dù không coi là rất thông thạo nhưng cũng có thông hiểu một ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, gặp người quen sư huynh, việc huấn luyện đội ngũ kia liền giao cho ngươi. Lăng Phong nhìn về phía Cảnh Vân nói, vì muốn cho hắn thuận tiện trong việc huấn luyện đội hình đội ngũ, Lăng Phong đã đem linh hồn hạch tâm của 8 gã linh giả kia giao cho Cảnh Vân. Lão Lục, ngươi cứ yên tâm. Cảnh Vân gật mạnh đầu, hứa hẹn nói, khi Lão Lục ngươi trở về, có thể nhìn thấy hình thức ban đầu của tứ linh nguyên binh. Lăng Phong lại nhìn về phía Bảo Lan. Bảo Lan tức giận nói, biết rồi, chờ các ngươi đi rồi ta sẽ đem hộ tông đại trận mở ra. Kiều Kiều hướng nàng nhăn mặt nhăn mũi, giả làm quỷ. Chẳng biết tại sao, nếu đổi thành người khác thì Bảo Lan đã sớm tức giận, nhưng bị Kiều Kiều khiêu khích, nàng lại không có bất kỳ biểu hiện gì. Lăng Phong mơ hồ cảm giác thấy, nàng hình như đối với Kiều Kiều có một loại cảm giác sợ hãi không thể nói rõ. Lúc này tự nhiên không phải lúc để thảo luận những thứ này. Nghe được Bảo Lan đáp ứng, Lăng Phong cười. Mặc dù có Bảo Lan tòa chấn thì nếu không phải tông phái nhất lưu đến xâm phạm, trên cơ bản không cần lo lắng. Nhưng lần này bản thân đi lại mang theo chiến lực tinh nhuệ trong tông môn đi theo, với sáng tông vẫn có chút không yên lòng. Lăng Phong cũng không muốn cơ nghiệp mà bản thân tân tân khổ khổ thành lập cứ như vậy đơn giản bị phá hỏng. Được, chúng ta đi thôi. Sau khi bố trí thỏa đáng, Lăng Phong không hề chậm chạp nữa, chào một tiếng, thân mình liền bay lên không. Ở bên dưới, Nguyên Thận cao giọng hô, chủ nhân, đi đường cẩn thận. Bầu trời cao vút không một gợn mây, thỉnh thoảng lại có một đàn thần tuấn bạch mã lớn chậm rãi phiêu di, quý khí rào rạt. Sau khi tiếp cận mới phát hiện ra những con bạch mã nó là từng đám phù vân. Có lẽ vì lý do khí hậu, phù vân của Vô Tận Hoang Nguyên rất ít có hình dạng khác mà hầu như đều là thần mã, trạng. Đây cũng coi như một loại phong cảnh đặc thù, nên mới có một câu tục ngữ cảm thán, thần mã đều là phù vân. Dưới những đám mây trắng xúc, vài đốm đen đang dần tiếp cận, chậm rãi nhưng vô cùng mạnh mẽ. Loáng thoáng có tiếng người truyền âm, ha ha, xem ra không phục cũng không được, tông chủ. Tốc độ của người lớn hơn ta nhiều, là Thích đại ca nhường ta nên mới vậy. Không cần phải giới thiệu nhiều, những đốm đen đó đương nhiên là bọn Lăng Phong. Lúc này Lăng Phong đang nhanh nhẹn ngự khí, thân hình phiêu phiêu, tay áo nhẹ phất, tư thái không dính một chút yên hỏa khí, tốc độ nhanh đến kinh người. Bên cạnh hắn là Thích Thiên Ách, uyên khí lởn vởn quanh người, phải vận dụng hết năng lượng toàn thân hắn mới miễn cưỡng theo được Lăng Phong. Từ đây đến tông môn giao dịch đại hội chỉ còn chưa đầy 6 ngày nữa, nên từ sau khi ra khỏi sáng tông, Lăng Phong đã bắt đầu hành quân cấp tốc. Thân là thuần túy năng lượng thể, đáng lẽ tốc độ của Thích Thiên Ách phải vượt qua Lăng Phong, nhưng không biết vì sao kết quả lại là Lăng Phong toàn thắng. Bản thân Lăng Phong cũng cảm nhận được điều này, có lẽ là vì được Bảo Nhi giúp đỡ. Bản thân tương đương có được một phong hệ tinh kỹ, phối hợp với thanh điện u quang bộ nên tốc độ của Lăng Phong mới thắng được Thích Thiên Ách. Này, hai người bắt nạt ta, sao ta có thể chạy nhanh như vậy được? Kiều Kiều bất mãn truyền âm, hai người Lăng Phong vừa giảm bớt tốc độ, trước mắt đã thấy cô đuổi tới. Hai người Lăng Phong quay sang nhìn nhau, cùng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Lúc bọn du lão chui vào quái hộp, Kiều Kiều kiên quyết không chịu vào. Đúng lúc Lăng Phong đã chuẩn bị xong tâm lý bị liên lụy thì Kiều Kiều lại khiến hắn bất ngờ. Hình tượng của Kiều Kiều bây giờ đã có một sự thay đổi lớn, mặc dù cách ăn mặc vẫn không thay đổi nhưng sau lưng lại xuất hiện một con chim đen lớn. Con chim có thể hình bằng một người lớn, cổ thon dài, trên đầu có một chiếc vương miện màu đen, đôi cánh đen dài đúng một trượng, quý phái vô cùng. Đương nhiên, đây là cự linh của cô. Lăng Phong cũng lần đầu tiên được nhìn thấy cự linh của Kiều Kiều. Hắn lập tức liên tưởng đến cảnh tượng lúc Kiều Kiều còn đang hôn mê, âm thầm lưu tâm, Kiều Kiều có thể tiến quân thần tốc lên linh cấp như vậy đương nhiên cũng là vì có cự linh đặc biệt này. Sau đó, khi được tận mắt chứng kiến Kiều Kiều triển lộ năng lực cự linh phụ trợ phi hành, Hai người Lăng Phong lập tức im lặng. Kiều Kiều vừa mới tiến nhập linh cấp vậy mà có thể theo được sát như vậy, thật đúng là một tốc độ đáng kinh ngạc. Kiều Kiều vẫn không thôi trách móc, Mộc Đầu, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ta mệt rồi. Phóng tầm mắt ra xa, Thích Thiên Ách mỉm cười nói, với tốc độ này, Ly Hỏa Thành chỉ còn cách một ngày đường nữa thôi. Nghe vậy, Lăng Phong quay sang Kiều Kiều cười nói, vậy chúng ta không thể nghỉ được rồi. Thấy khuôn mặt xinh xắn của Kiều Kiều nhăn lại, hắn để đặt ý kiến, hay là cô vào trong nghỉ ngơi một chút. Kiều Kiều hừ một tiếng, ta không muốn, bên trong buồn muốn chết. Quái hộp mặc dù có thể chứa được sinh mệnh thể bên trong nhưng không hề có cỏ cây hoa lá, dùng chữ buồn để miêu tả cũng không quá. Đây là lý do mà một người luôn thích chạy nhảy như Kiều Kiều không muốn vào trong. Lăng Phong chỉ cười, không biết nói gì, quay sang nói, Thích đại ca, huynh nói Ly Hỏa Thành thuộc quyền sở hữu của Phượng tộc, vậy người chủ trì đại hội chắc cũng là của Phượng tộc chứ? Ừm. Thích Thiên Ách khẳng định lại suy đoán của hắn, nhưng lại nói tiếp, nói vậy cũng không sai, nhưng không phải kỳ nào cũng do Phượng tộc chủ sự. Biết hai người Lăng Phong không hiểu, hắn giải thích đơn giản, ban đầu tông môn giao dịch đại hội do Phượng tộc cầm giữ, mỗi một năm Phượng tộc thu được từ đại hội không biết bao nhiêu lợi nhuận, nhưng sau này Long tộc và Yêu tộc thấy nóng mắt, dưới sự bức bách của liên minh, Phượng tộc phải đồng ý áp dụng phương thức chủ sự luân phiên. Ồ, thì ra là vậy. Lăng Phong hiếu kỳ nói, đại hội có thể sản sinh ra bao nhiêu lợi nhuận mà phải khiến tam tộc tranh giành nhau như vậy? Ha ha, đến lúc đó đệ sẽ thấy, nhiều phương diện lắm. Thích Thiên Ách nói với vẻ cảm khái, nhị lưu tông phái bình thường có tích lũy 100 năm cũng không bằng được số lợi nhuận mà bên chủ sự thu được trong một lần đại hội. 100 năm tích lũy cũng không bằng được một lần. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, thật đúng là một món lợi nhuận đáng kinh ngạc. Lấy Tà Quân Tông làm ví dụ, thời gian kiến lập cũng chưa đến 100 năm. Vậy mà sau khi chiếm cứ được nó, lợi nhuận mà Lăng Phong thu được đã vô cùng bàng đại. Thu hoạch lớn như vậy mà vẫn không bằng được một lần tổ chức tông môn giao dịch đại hội. Không cần nghĩ cũng biết, tài phú tích lũy của Long Phượng Yêu tam tộc kinh nhân đến thế nào. Cũng khó trách tam tộc sao lại tranh nhau quyền chủ sự. Lăng Phong hiểu đừng thấy Thích Thiên Ách miêu tả nhẹ nhàng như vậy. Trên thực tế muốn đạt được hiệp nghị cuối cùng sợ rằng tam tộc cũng đấu đá với nhau không biết bao nhiêu lần. Mang theo một tia cảm thán, bọn Lăng Phong tiếp tục lên đường. Đột nhiên, hắn nhíu mày, Thích Thiên Ách dường như cũng nhìn thấy điều đó. Hai bên quay sang nhìn nhau, Thích Thiên Ách chau mày nói, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta đừng để ý mấy chuyện linh tinh. Lăng Phong đang định gật đầu, nhãn thần ngưng tụ, phát hiện ra một chút khác thường. Một tia kinh ngạc lướt qua mắt hắn, hắn vẫy tay nói, là người quen, chúng ta xuống dưới xem sao. Lăng Phong đã quyết định vậy, Thích Thiên Ách đương nhiên cũng không phản đối, mở rộng thân hình và cũng đáp xuống theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, thâm tình. Kiều Kiều thấy có trò vui, thần tình nhất thời trở nên phấn chấn, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Bên dưới, trong một khoảng rừng rậm, một nam một nữ đang đứng in lìm. Sau lưng họ là một vị lão giả mặt đỏ hồng hào. Nam tử sắc mặt lạnh băng, y bào trắng như tuyết, cả con người như vừa bước ra từ vương quốc băng tuyết, tràn ngập khí tức lạnh lẽo. Chỉ lúc quay sang nữ tử bên cạnh, ánh mắt hắn mới lộ ra một tia ấm áp. Nam tử tay cầm trường kiếm, mũi kiếm đang chỉ vào một cái khe sâu hắm trước mặt. Khói trắng vẫn từ đó tỏa ra, rõ ràng là vừa xảy ra một trận kịch chiến. Người kịch chiến với hắn là một thanh niên. Khí tức băng lạnh trên mặt người thanh niên cũng không khác gì hắn. Nếu như cố gắng phân biệt thì luồng khí tức ấy có phần bạo nghiệt hơn. Phương Luân, ngươi hôm nay phạm thượng, ta có tru sát ngươi về tông môn cũng không có ai dám nói ta điều gì, ngươi có tin không? Người được gọi là Phương Luân cười lạnh một tiếng, tay phải xòe rộng, những bông tuyết tiết hoa phù hiện, phiêu đãng trong không khí như không hề có trọng lực nhưng vẫn không rời khỏi lòng bàn tay hắn. Băng Tiêu, ta thật sự không biết sư tôn thích điểm gì ở ngươi. Không chỉ sát thanh bí điển giao cho ngươi tu luyện mà còn chỉ định cho ngươi làm người thừa kế tông môn.

chỉ nghe thấy những tiếng lách cách vang lên không ngừng. Một lúc sau toàn bộ thảo mộc trong phạm vi nhiều trượng vuông biến thành băng đá hết. Băng Tiêu không nói nhiều, chỉ chém mạnh kiếm, thét lên một tiếng, sát tình đạo chi nhân sát. Lần này thi triển chiêu thức, thanh thế khác hẳn với lần trước. Kiếm làm đao thế, nhất chiêu xuất ra hình thành luôn một khối băng trụ chém xuống Phương Luân. Trông thấy cảnh này, trưởng lão họ Quan thần tình kinh hãi, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, giống lên, nguyên lực hóa hình, bí văn nhập vi, ngươi đã là linh cấp tu vi rồi. Gần như đồng thời, Phương Luân cũng hô lên, Quan thúc thúc, cứu ta. Lão giả họ Quan vứt bỏ triệt để bộ dạng đạo mạo lo lắng cho tương lai tông phái, quát lớn, không thể để ngươi sống sót thêm được nữa. Hắn hung hăng đánh một chưởng về phía Băng Tiêu, linh sĩ vực chi năng trồng chất, quyền xuất như sơn khuynh, năng lượng đông kết làm không khí phải vang lên những tiếng nứt không ngừng. Một kiếm vừa chém, Băng Tiêu không đợi cho sức mạnh bị sử dụng hết như mọi người dự đoán mà nhanh chóng đẩy Tiêu Vũ ra ngoài, quát, mau chạy. Không, Tiêu Vũ bị đẩy ra xa, không khỏi kinh hô lên một tiếng, đừng để ta chết một cách vô ích. Hãy về nói lại những chuyện này với sư tôn. Băng Tiêu vận chuyển kiếm thế, cắt một đường ngang trời. Không phải các ngươi muốn biết tại sao sư tôn lại chỉ định ta làm người thừa kế sao? Ta sẽ cho các ngươi thấy. Kiếm thế tạo thành một vòng tròn nhốt cả hai người kia vào trong. Một mình Băng Tiêu chặn đứng hai người khiến chúng không thể đuổi theo Tiêu Vũ. Cuồng vọng. Mặc dù uy lực của nhất kiếm này khiến lão giả họ Quan vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn, cảm giác phẫn nộ còn nhiều hơn. Chỉ một linh giả mà dám mưu toan chặn đường hắn, thật đúng là ngu ngốc vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, Hàn Nguyệt Dạ nắm đấm của hắn hạ xuống, mang theo năng lượng băng hàn cực mạnh. Ầm, chỉ mới một chiêu, chỉ mới có một chiêu mà đã khiến trường kiếm trong tay Băng Tiêu ong ong rung động. Cảm giác rung động còn truyền lên cả cánh tay và bị đông kết ở hổ khẩu. Trong lúc sinh tử cận kề, khóe miệng Băng Tiêu không khỏi lộ ra một tia khổ tiếu. Hắn đã quá tự tin vào bản thân mình. Nếu không tự tin như vậy thì hắn đã không từ chối hảo ý linh tôn cấp linh khí của sư tôn. Cứ nghĩ đến việc trước khi ra đi, sư tôn trịnh trọng giao món linh khí mà tông phái cất giữ bấy lâu nay cho hắn. Vậy mà hắn lại coi đó như một món ngoại vật ảnh hưởng đến việc tu luyện mà từ chối. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc quá thể. Sắc mặt lão giả họ Quan nặng nề như có thể chảy ra nước. Cánh tay hắn khẽ rung động, từng tầng hàn khí lam sắc dịu dịu nhưng kết lại. Hắn nhấn mạnh từng chữ, thì ra ngươi đã lĩnh ngộ tinh kỹ, chính thức tiến nhập vào hàng ngũ linh cấp. Rồi mặt hắn hiện lên một tia ngưng trọng, tông chủ sớm đã biết. Hừ, nặng nề hừ một tiếng, vẻ khinh bỉ trong mắt Băng Tiêu càng thêm nồng đậm. Nếu không phải vậy, ngươi tưởng ta nhận ngôi vị thiếu tông chủ chỉ vì được yêu quý sao? Từ lúc ta vứt đao dùng kiếm là ta đã tấn nhập linh cấp rồi. Sắc mặt lão giả họ Quan càng trở nên khó coi. Hắn cảm thấy trong miệng hơi đang đắng. Vốn dĩ cứ tưởng Băng Tiêu chỉ là một tên đệ tử bình thường được sủng ái. Chỉ cần giết hắn trên đường sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa sau khi trở về dù có là tông chủ cũng không thể nói được gì. Như vậy hắn có thể thuận lợi đẩy Phương Luân, kẻ có mối quan hệ huyết mạch với hắn lên ngôi vị thiếu tông chủ. Ai mà ngờ được Băng Tiêu sớm đã tấn cấp linh giả. Từ lúc sát tình tông được kiến lập đến nay, trừ vị tông chủ đầu tiên ra, không một ai có thể thành công tu luyện sát tình bí điển đến linh cấp. Và vị tông chủ đầu tiên cũng đã từng nói, chỉ cần hoàn thành điểm này, sau này có thể chắc chắn tấn cấp đại viên mãn. Đại viên mãn, cả vô tận hoang nguyên hiện nay có được mấy người? Một cảm giác ảo não tràn ngập trong tim, lão giả họ Quan hối hận đến nỗi chỉ muốn nuốt luôn lưỡi mình. Vốn dĩ cứ tưởng Băng Tiêu vì nhi nữ tư tình không thể tấn cấp thành công, ai ngờ. Nếu như sớm biết vậy hắn đã không để cho mình đầu óc mụ mị đi đối phó với Băng Tiêu rồi. Tông chủ đã biết tu vi của Băng Tiêu vậy không cần phải nghĩ cũng biết tông chủ quan tâm hắn đến mức nào. Chỉ cần Băng Tiêu biến mất, dù lời nói dối của hắn có hoàn mỹ đến đâu cũng không tránh khỏi bị điên cuồng truy xét. Vô vàn ý nghĩ cứ thế xoay chuyển trong đầu hắn. cuối cùng ngưng tụ thành một quyết tâm. Lão giả họ Quan chăm chú nhìn Băng Tiêu, việc đã làm rồi không thể quay lại được. Dù có sai thì cũng phải theo đuổi cái sai đó đến cùng. Lão giả họ Quan giơ cánh tay một cách đầy sát ý, đồng thời quát lớn, mau đuổi theo cô gái kia, giết chết cô ta cho ta. Đột nhiên hắn dừng lại, mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Hắn vừa nhìn thấy Tiêu Vũ bị Băng Tiêu đẩy di đang lò dò quay trở lại. Thấy vậy, Băng Tiêu giống lên giận dữ, đồ ngốc, ai cho nàng quay lại? Nàng tưởng chết cùng ta là sẽ khiến ta vui sao? Nàng thật ngốc. So với những tiếng giống giận dữ, thâm tình trong mắt hắn còn nồng đậm hơn. Tiêu Vũ vừa muốn giải thích nhưng lại vừa muốn hưởng thụ sự ấm áp và quan tâm của Băng Tiêu thêm một chút nữa. Biểu tình nhất thời trở nên cổ quái vô cùng. Lâu không gặp, tên này vẫn nóng nảy như vậy, thật đúng là bản tính khó đổi. Trong ánh mắt vừa kinh hỉ vừa thương tiếc của hắn, một giọng nói nhàn nhạt vang lên và thân ảnh Lăng Phong mờ mờ xuất hiện. Lúc này hắn đã bỏ đi mặt nạ và khôi phục lại khuôn mặt của mình. Là ngươi. Băng Tiêu đầu tiên là buồn bã, rồi nỗi buồn lập tức những cảm giác dồn dập thay thế. Hắn nói nhanh như gió, mau đưa Tiêu Vũ rời khỏi đây, thay ta chăm sóc cô ấy. Nhanh, ở đây đã có ta rồi. Vừa dứt lời hắn mạnh mẽ thôi động chân nguyên lực trong cơ thể, khói trắng mờ mịt tỏa ra từ thân kiếm. Nhưng Lăng Phong không hề rút lui theo những gì hắn nói mà lại tiến thêm mấy bước. Chết tiệt, mau đi, hắn là linh sĩ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cảm ứng được suy nghĩ của Lăng Phong, Băng Tiêu P. Lăng Phong xoa xoa mũi, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói, thích đại ca, tạm thời đừng lấy mạng hắn, cứ để đó đã. Băng Tiêu vì quá kinh ngạc, cổ phát ra âm thanh như bị đóng băng. Rồi một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện sau lưng trưởng lão họ Quan trong ánh mắt ngơ ngác của hắn. Người đàn ông này khéo léo giơ tay bóp nhẹ, trưởng lão họ Quan không chút phản kháng ngã vật ra đất. Cả quá trình hết sức nhẹ nhàng chẳng khác gì cách người nông dân gặt lúa. Trời ạ, đó là một linh sĩ cường giả. Thật quá đáng sợ. Băng Tiêu ngẩn ra không nói được câu nào. Thích Thiên Ách có thể giải quyết một linh sĩ nhẹ nhàng đến vậy rõ ràng chí ít cũng là linh tôn cấp cường giả. Hắn không phải kẻ ngốc đương nhiên biết Thích Thiên Ách có liên quan đến Lăng Phong. Mặc dù gần đây Lăng Phong liên tiếp gặp phải linh tôn cấp cường giả nhưng trên thực tế số lượng linh tôn cấp cường giả trong Vô Tận Hoang Nguyên vẫn là rất ít. Bây giờ trước mặt xuất hiện ngay một người, hơn nữa nhìn bộ dạng người này có vẻ còn phải nghe theo sự chỉ đạo của Lăng Phong. Trời ạ, sao lại có thể như vậy được? Điều khiến Băng Tiêu chấn động hơn cả là hắn không cảm nhận được bất cứ khí tức gì từ Lăng Phong. Phải biết Băng Tiêu tu luyện sát tình bí điển mặc dù hiệu quả không được rõ ràng như thuật luyện sư với linh hồn thối luyện nhưng tuyệt đối có thể coi là công quyết số 1. Với niệm thức linh mẫn của hắn cộng với tu vi linh giả, việc không thể cảm nhận được bất cứ điều dị thường nào từ Lăng Phong chỉ chứng tỏ duy nhất một điều, tu vi của hắn kém xa đối phương. Mới chỉ có bao nhiêu thời gian, một loạt những cảm giác chấn động khiến Băng Tiêu chỉ có thể lắp bắp được một chữ, ngươi. Rồi không nói thêm được gì nữa. Vẫn là Tiêu Vũ phản ứng nhanh hơn. Cô quay sang Lăng Phong cúi người cảm kích. Phu thê ta đa tạ Lăng tiên sinh đã ra tay cứu giúp. Mặt Băng Tiêu lộ ra một tia bối rối, nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng chắp tay theo Tiêu Vũ. Lăng Phong mỉm cười hỏi, hai người kết hôn rồi? Ta không biết, nếu không ta phải đến uống một ly rượu mừng mới đúng. Thấy hai người Tiêu Vũ có vẻ bối rối, hắn lập tức chuyển chủ đề, dù không có ta ra tay, chắc hai người vẫn bình an vô sự. Không đợi hai người hỏi lại, Lăng Phong liếc nhìn lên không trung, cười vang nói, tiên sinh, còn định đợi đến bao giờ? Trong ánh mắt ngơ ngác của Băng Tiêu, thanh quang vạn vẻo trong không trung rồi vỡ đôi ra như một tấm gương, một bóng người bước ra từ đó. Vừa nhìn thấy người này, Băng Tiêu ngạc nhiên vô cùng, hô lớn, sư tôn. Tiêu Vũ cũng ngây ra, vội vàng khom người nói, tông chủ, nếu chỉ nhìn khuôn mặt người này thì không thể đoán ra tuổi tác cụ thể. Tóc bạc lấp lánh, mặt trơn láng không chút nếp nhăn, da thịt trên mặt trong suốt như băng, nhìn rõ cả những sợi gân xanh bên trong. Với câu hỏi của Băng Tiêu, ông chỉ khẽ phẩy tay, ngạc nhiên quay sang nhìn Lăng Phong, ngươi phát hiện ra ta. Lúc nãy băng huynh gặp nguy hiểm, các hạ có lộ ra một tia dị thường nên ta mới có thể nắm được một chút tông tích. Lăng Phong mỉm cười nói, người mới đến chỉ hít một hơi thật sâu, lộ ra biểu tình thận trọng. Ông biết nghe Lăng Phong nói thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng muốn làm được như vậy khó khăn vô cùng. Bản thân mặc dù vẫn chưa tu luyện được sát tình tông chí cao nhưng tuyệt đối vẫn là công pháp cao cấp. Một khi đã thu hết khí tức không để lộ ra công kích chi thái thì Linh Tôn cũng không thể phát hiện ra được. Linh Tôn lúc nãy mới ra tay cũng không thể phát hiện ra tung tích của ông. Người thanh niên này có lai lịch như thế nào mà lại có thể làm được việc khó tin đó? Tâm tư điện chuyển, ông cố nặn ra một nụ cười, chắp tay nói, bổn tọa sát tình tông tông chủ Hàn Nguyệt Dạ, dám hỏi tôn giá tên gọi thế nào? Đến lúc này thì biểu tình thản nhiên như tấm băng vạn năm của Băng Tiếu mới lộ ra vẻ chấn động thực sự. Tại sao hôm nay sư tôn lại có biểu hiện lạ như vậy? Sư tôn của mình cũng biết cười sao? Thậm chí còn chủ động thể hiện ý muốn kết giao với người khác. Thế nhưng nếu đã sư phụ muốn vậy thì ta cũng đành phải theo. Lăng Phong cũng mỉm cười chắp tay, bổn tọa Lăng Phong. Thấy Hàn Nguyệt Dạ nhíu mày lộ ra vẻ nghi hoặc, biết ông ta đang tìm kiếm tư liệu liên quan đến mình mà không được, hắn giải thích thêm, ở Vô Tận Hoang Nguyên ta còn có một cái tên khác là Mộc Phong. Mộc Phong, Lăng tiên sinh, ngài là Mộc Phong. Ngài chính là người một tay kiến lập Sáng Tông, khiến Huyền Nguyên Tông cũng phải chịu thua để mất một linh tôn cường giả, Mộc Phong Tông chủ. Băng Tiêu, Tiêu Vũ, Hàn Nguyệt Giả gần như đồng thời kêu lên kinh ngạc. Nếu như Vô Tận Hoang Nguyên không có một Sáng Tông thứ hai, Lăng Phong nhún vai, khoe hàm răng trắng như tuyết, cong môi thốt lên mấy chữ, thì ta có lẽ chính là Mộc Phong mà mọi người nói. Hà! Hàn Nguyệt Giá hít thêm một hơi nữa, cảm thấy thủy hệ nguyên lực mà mình tu luyện thường ngày cũng không lạnh như vậy. Một tia chua chát phù hiện trên mặt ông cũng không hỏi tại sao Lăng Phong lại sử dụng một cái tên khác. Chậm chậm nói, sớm đã nghe qua sự tích về Mộc Tông Chủ, không ngờ Mộc Tông Chủ vẫn còn trẻ như vậy.